Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3852, một vị còn sống cự thần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch chạy ra Thanh Khư về sau, cũng không dừng lại, mà là một hơi thở ngự kiếm nghênh ngang rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7 ngày sau, thời gian dài ngự kiếm nhường thể nội linh lực tiêu hao hầu như không còn. Lâm Bạch mỏi mệt không chịu nổi rơi vào một tòa hoang dã trong rừng. Trong thiên thần mộ, hơn phân nửa khu vực đều thuộc về hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy rừng rậm. Chướng khí lượn lờ, độc vật hoành hành, cho nên nhân tộc mới có thể tu kiến thành trì mà sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong rừng rậm, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại. Trong lòng suy nghĩ nơi đây đã rời xa Thanh Khư rất xa. Tin tưởng thời gian ngắn bên trong Thanh Khư bên trong quỷ tu sẽ không đuổi theo. Liền an tâm ở chỗ này chữa thương khôi phục linh lực. Lần này đi Thanh Khư, Lâm Bạch thu hoạch tương đối khá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngưng tụ ra quả thứ ba đạo thần ấn. Mà lại quả thứ tư đạo thần ấn cũng có nho nhỏ hình thức ban đầu. Khoảng cách không xa, đạt được hai thanh đạo thần binh, Minh Nguyệt kiếm cùng Phục Linh tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phóng nhãn tất cả tại Thanh Khư bên trong tầm bảo người. Lâm Bạch xem như người được lợi lớn nhất rồi. Chạy ra Thanh Khư về sau, đối với Thanh Khư bên trong phát sinh hết thảy Lâm Bạch đều cũng không hiểu biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cũng không biết. Hắn chạy ra Thanh Khư thời điểm là nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành tại Thanh Khư bên trong đại chiến. Từ chỗ sâu chạy ra, tam đại quỷ đế xuất lĩnh quỷ tu quét ngang Thanh Khư. Cả kinh tất cả tầm bảo người nhao nhao rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Thanh Khư tầm bảo, tại Thanh Khư bích chướng còn chưa hồi phục trước đó, liền sớm kết thúc. Mà cổ rong các loại cổ gia thanh niên đồng lứa đệ tử thì đi theo cổ gia trưởng lão, hết thảy quay trở về Ngân Nguyệt Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tĩnh dưỡng hai ngày về sau, Lâm Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước bao phủ u ám sương mù trong rừng. Một trận bước chân ào ào tiếng vang truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh. Không bao lâu, phía trước cỏ dại bên trong, đi ra tới một người bóng. Một thân áo xám, hư thối nửa mặt. Đương nhiên đó là Tà Thi Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tà Thi Vương giống nhau lúc trước. Lâm Bạch cũng không có ở trên thân thể Tà Thi Vương trông thấy bất kỳ vết thương nào. Phảng phất hắn chính là như vậy nhẹ nhõm từ Thanh Khư bên trong đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ, Lâm Bạch lạnh giọng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một năm, Tà Thi Vương băng lãnh đáp lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tà Thi Vương không khả quan nói, cũng bất thiện bắt chuyện. Lâm Bạch cũng thức thời phải không có tiếp tục nói chuyện phiếm. Đưa tay vung lên, đem Tà Thi Vương thu hồi trong Phục Linh tháp. Đợi đến Tà Thi Vương trở về, Lâm Bạch thể nội linh lực khôi phục hơn phân nửa, liền khởi hành chuẩn bị rời đi trong rừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên đi tìm Khổng Lộc mộ phủ rồi. Lâm Bạch ngự kiếm phi thiên mà lên. Đây là Lâm Bạch tại Thanh Khư bên trong liền quyết chuyện đã quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm tới Khổng Lộc mộ phủ, từ trong đó biết được thiên thần mộ bảo tàng hạ lạc. Lâm Bạch phải từ những kho báu này bên trong tìm tới ngũ hành đạo thể thiên pháp quyết tu luyện các loại tìm được về sau. Không sai biệt lắm Lâm Bạch cũng phải nghĩ biện pháp trở về Man Cổ Đại Lục rồi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tính toán thời gian, Lâm Bạch đi vào thiên thần mộ. Cũng vẫn như cũ có một năm lâu. Làm Lâm Bạch vừa mới bay lượn ra trong rừng rậm. Hóa thành một đạo hồng quang bay lượn ở chân trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên lúc này, toàn bộ thiên thần mộ truyền đến nổ vang. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Lệnh Lâm Bạch dừng bước. Mờ mịt luống cuống đứng ở giữa không trung. Mới đầu Lâm Bạch cảm thấy cái này vẻn vẹn bên cạnh mình không gian dãy núi truyền đến tiếng vang. Còn tưởng rằng là có người ở chỗ này giao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là tại Lâm Bạch quét qua chung quanh tình huống sau đó. Liền kinh ngạc phát hiện. Tựa hồ cũng không phải là chung quanh dãy núi đang chấn động. Mà là thiên thần mộ đang chấn động. Nhìn một cái. Toàn bộ thiên thần mộ không gian kịch liệt rung chuyển. Vô số thẳng nhập mây xanh hùng vĩ dãy núi ầm vang sụp đổ. Đại địa bị một cỗ lực lượng ép tới rạn nứt mà ra. Mở ra miệng rộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đại nhân tộc chủ thành, yêu tộc lãnh địa, quỷ tu thâm uyên, tất cả cường giả đều đi ra động phủ. Cảm thụ được thiên thần mộ lần này kịch liệt rung chuyển. Lâm Bạch cũng khẽ ngẩng đầu. Hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng từ thiên thần mộ bên ngoài mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa hồ có một cỗ lực lượng. Ngay tại xé rách thiên thần mộ hư không giới hạn. Phía đông nam, vân thiên chi đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn là vạn dặm không mây trời quang. Có thể vào thời khắc này. Xuất hiện một cái hình vòng xoáy lỗ đen. Cái này lỗ đen to lớn. Một luồng to lớn lực lượng từ trong nhô ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó, tất cả mọi người trông thấy. Từ hắc động kia bên trong, một con to lớn vô cùng bàn tay đưa ra ngoài. Ngay sau đó là người này chân, thân thể, đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngắn ngủi trong chốc lát, từ hắc động kia bên trong liền đi ra đến một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân. Cao chừng trăm trượng. Trần da trên thân khỏe mạnh cơ bắp xương cốt, sợi tóc tán loạn, cả người tản ra một luồng cuồng dã khí tức. Cự thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trông thấy một màn này, đồng tử trừng lớn, toàn thân đều không nhịn được run rẩy. Thôn phệ kiếm hồn giờ khắc này ở thể nội bạo phát đi ra mãnh liệt sát ý. Chấn động liên tục, tựa hồ muốn xông ra Lâm Bạch thể nội. Cùng vị cự thần này đánh nhau chết sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tâm thần rung động. Mặc dù đã sớm biết rõ thôn thiên tộc cùng cự thần tộc ở giữa ân oán. Nhưng cùng nhau đi tới. Từ man cổ đại lục đến thiên thần mộ. Lâm Bạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy cự thần tộc. Một vị còn sống cự thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị chân chính cự thần. Cái kia vai trọn nhật nguyệt cự thần. Bước ra một bước, từ đám mây phía trên rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc phốc, bỗng nhiên lúc này, cự thần thân thể cao lớn vỡ ra. Trên thân nhiều chỗ rất nhiều dữ tợn vết thương. Máu tê tuôn trào ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một dòng sông nhỏ. Cự thần hư nhược nửa quỳ ở giữa không trung. Trong miệng tựa hồ có chút gầm nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi hắn quay người, Lâm Bạch nhìn thấy một thanh cự kiếm. Từ hắn lưng đâm vào. Xuyên qua ngực, xuyên thủng trái tim. Nhưng một kiếm này, nhưng không có lấy mạng của hắn. Vẹn vẹn đem hắn trọng thương mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thụ thương rồi. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quả đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Thần sắc bình tĩnh nhìn vị kia xa cuối chân trời cự thần. Lâm Bạch, cái này chính là muốn cho ngươi nói kiện sự tình thứ hai. Chấm, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới. Trước đó con quả nói qua. Có hai chuyện muốn nói cho Lâm Bạch. Kiện thứ nhất chính là Phục Linh Tháp ngoài có Tam Đại Quỷ Đế cản đường. Mà kiện sự tình thứ hai, con quạ nói muốn chờ Lâm Bạch chạy ra Thanh Khư bên trong mới có thể cáo chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ đã sớm trong hư không nhìn thấy cự thần tộc. Cũng tận mắt nhìn thấy vị cự thần này như thế nào thụ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người biết cự thần tộc muốn tới. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Cự thần này chỉ sợ là bởi vì chính mình mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ nói ra. Hắn ở đây phương thiên địa bên trong tuần sát. Vừa lúc khi đó ngươi tại Thanh Khư bên trong thi triển thôn phệ kiếm hồn hủy diệt Phục Linh đạo tôn tàn hồn. Hắn liền cảm ứng được. Liền muốn lấy thiên thần mộ mà đến rồi. Ta nói qua. Nếu là ngươi trốn không thoát Thanh Khư. Chết tại Tam Đại Quỷ Đế trong tay. Như vậy chuyện này liền không cần nói cho ngươi biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, im lặng ngờ vực vô căn cứ. Vì cự thần này chính là vì ngươi mà đến. Con quả ngôn từ đơn giản. Nhưng lại rơi xuống đất có tiếng. Giống như trọng chùy đánh tại trên thân của Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, Lâm Bạch ngự kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc đi xa. Tiêu tán ở chỗ này hoang dã bên trong. Hiện tại, phiền phức lớn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự thần tìm tới cửa. Lâm Bạch không biết lấy chính mình thực lực hôm nay. Phải chăng có thể ứng đối vị cự thần này. Cũng may vị cự thần này giáng lâm vị trí. Khoảng cách ta nơi này còn rất xa. Chỉ cần ta ngắn hạn bên trong không thi triển thôn phệ kiếm hồn. Hắn sẽ không có dễ dàng như vậy tìm được ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng tốt, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Mau chóng tăng thực lực lên. Nếu là hắn chuyên môn vì ta mà đến. Đem chiến trường thả ở trong thiên thần mộ. Dù sao cũng so thả ở trên man cổ đại lục muốn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì cự thần này thụ thương rồi. Không biết thương thế của hắn bao lâu có thể khép lại. Nếu là có thể tại thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp trước đó ra tay. Có lẽ đối ta sẽ càng có lợi hơn. Đang chạy như bay. Lâm Bạch bắt đầu suy nghĩ đối sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.